Vũ Thần Chúa Tể, chương 3148, mau trở về. Khóc chuyện audio.com, ầm ầm Quảng Hàn Cung Chủ khí tức trực tiếp hướng Phi Hồng Thánh Chủ áp bách qua đây. Quảng Hàn Cung Chủ, người chớ xía vào, bản tọa tuy là đã không còn là Quảng Hàn Phủ Chủ thế nhưng người này, còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên cũng có dũng khí ra tay với chúng ta, đại nghịch bất đạo, bản tọa bây giờ hoài nghi nàng đã bị Tần Trần khống chế, nếu là hiện tại mặc kệ, đợi đến nàng địa vị càng cao, chẳng phải là phải muốn tạo phản. Phi Hồng Thánh Chủ nghe được Quảng Hàn Cung Chủ quát bảo ngưng lại, cư nhiên không nhúc nhích chút nào, trong ánh mắt nổ bắn ra ánh sáng lạnh, hướng về phía Úy Tư Thanh tiếp tục trấn áp xuống, hiển nhiên là nếu không thì để ý tới Quảng Hàn Cung Chủ sát chiêu, muốn bắt Úy Tư Thanh. Phi Hồng Thánh Chủ, ngươi quá làm càn, dừng tay. Quảng Hàn Cung Chủ sầm mặt lại, một tiếng ầm vang, nàng một trường vỗ ra, tức khắc vô tận tinh quang tại nàng quanh thân hoanh nhiễu, chấn động bạo tạc hướng Phi Hồng Thánh Chủ áp bách tới, lập tức đem đối phương thánh nguyên đánh từng tấc bạo tạc. Đồng thời, Quảng Hàn Cung Chủ khí thức bao phủ trong nháy mắt bao phủ ở Úy Tư Thanh đám người, đem Úy Tư Thanh đám người thủ hộ tại chính mình không gian lực lượng phía dưới, nàng xem như Quảng Hàn Cung Chủ thực lực thông thiên, trong nháy mắt liền đem Úy Tư Thanh các nàng thương thế trong nháy mắt cho chữa khỏi. Quảng Hàn Cung Chủ, ngươi đây không phải là muốn cùng ta đối nghịch hay sao? Bản tọa nhìn ngươi cũng là váng đầu. Phi Hồng Thánh Chủ nổi giận, lạnh lùng nhìn về phía Quảng Hàn Cung Chủ, hắn giáo huấn một cái đệ tử Quảng Hàn Cung Chủ vậy mà cũng ngăn cản, hắn giàu gì cũng là Quảng Hàn Phủ trước tiền nhiệm Phủ Chủ, quá không đem hắn để vào mắt, hắn thân thể rung một cái, lần thứ hai tới, sát khí ngút trời. Phi Hồng Thánh Chủ ta xem váng đầu là ngươi, cút về. Quảng Hàn Cung Chủ gầm lên một tiếng, mang theo vô biên uy nghiêm, thủ trưởng bạo kích. Giao trì Quỳnh Tiên, vù vù, trong hư không ngay lập tức sẽ truyền ra ngoài vô số tiên âm. Giao trì Quỳnh Tiên, vạn giới thần thông, tại chàng rất nhiều cường giả thái thượng trưởng lão, lão cổ hủ, đều chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, cảm thụ được Quảng Hàn Cung Chủ bàng bạc lực lượng. Quảng Hàn Cung Chủ chính là Quảng Hàn Phủ đương nhiệm Phủ Chủ, sơ kỳ đỉnh phong, sắp chạm tới trung kỳ thánh chủ, nhân vật uy danh hiền hách, mấy năm nay dẫn dắt Quảng Hàn Phủ tại Vấn Hàn Thiên lưu lại kinh thế uy danh, không e ngại bất luận cái gì thánh chủ phủ, tuyệt không có bất kỳ thỏa hiệp, cái này cũng đưa tới Vấn Hàn Thiên nhiều thánh chủ phủ đều đối với nàng địch ý tràn đầy. Nhưng lại không có khả năng đơn giản bắt nàng, hận đến nghiến răng. Một màn này ra tay, ngay lập tức sẽ hiện ra kinh thế uy năng. Nàng một chiêu đánh ra, ngân hà hủy hoại, thiên địa hóa thành giao trì tiên cung, Quỳnh Tiên mở ảo, toàn bộ thiên địa khắp nơi đều thấy ngôi sao chấp hiện. Đây là cái gì? Phi Hồng Thánh Chủ sắc mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy bản thân xa vào một loại luân hồi chi địa, gặp phải đến tai họa ngập đầu, nhìn Quảng Hàn Cung Chủ giao trì Quỳnh Tiên bao phủ xuống, khắp nơi đều là ngôi sao lập lòe, thân thể liên tục rung động, muốn bị phá vỡ Quảng Hàn Cung Chủ ràng buộc thế nhưng vô dụng, ngôi sao liên tục xoay tròn, tầng tầng bao phủ tới, căn bản là không có cách tránh thoát. Khóc chuyện audio.com. Trong lòng hắn kinh sợ vạn phần, như thế cũng không ngờ rằng, Quảng Hàn Cung Chủ vậy mà mạnh thành mức độ này, khó trách bá đạo như vậy, đây đối với mình tự tin vô cùng, căn bản không quan tâm bất luận kẻ nào quan điểm. Hắn một chút trong gầm lên, đem hết toàn lực chống lại. Chính là giao trì Quỳnh Tiên hủy diệt tất cả, nhắm thẳng vào bổn nguyên, hạ xuống tới, lực lượng còn chưa tới, thân thể hắn phải có loại vỡ ra kích động, đây Quảng Hàn Cung Chủ động tức giận, muốn tại dưới con mắt mọi người, cho Phi Hồng Thánh Chủ một hạ mã uy, giết gà dọa khỉ. Tại Quảng Hàn Phủ, hôm nay Quảng Hàn Cung Chủ chính là quyền uy, cái gì trước tiền nhậm phủ chủ, cái gì thái thượng trưởng lão, cũng không thể ngỗ nghịch nàng uy nghiêm. Dừng tay, thấy như vậy một màn, Kha Giật Thánh Chủ vốn đang xem kịch, nhưng loại thời điểm này thật sự là ngồi không yên, hắn là như vậy uy tín lâu năm Thánh Chủ, trước mặc dù không có nhằm vào Úy Tư Thanh, nhưng mặc cho do Quảng Hàn Cung Chủ lập uy xuống, hắn và Phi Hồng Thánh Chủ hai cái này uy tín lâu năm Thánh Chủ, sẽ triệt để danh giới hóa, sau này còn có người nào có dũng khí đầu nhập vào bọn họ. Trong nháy mắt hắn nhảy lên một cái, thân thể hàng lâm, cự trưởng lăng không, nói khí nghìn đầu, hội tụ thành thiên đạo phép tắc, thánh chủ uy nghiêm, nghênh hướng giao trì Quỳnh Tiên. 3, 2 đại lực lượng trên không trung va chạm, Quảng Hàn Cung Chủ thân thể không nhúc nhích mà Kha Giật Thánh Chủ liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Hắn quá sợ hãi, thất kinh. Phá, Phi Hồng Thánh Chủ nắm lấy cơ hội, lập tức xuất thủ, thủ trưởng vung lên, vòng xoáy chợt lên, trên đỉnh đầu nhất đạo thánh hà chảy xuôi, lực lượng ngưng tụ trên không dung một cái. Phi Hồng Long Quyền, Nguyệt Cung Hàng Lâm, Quảng Hàn Cây Quế. Quảng Hàn Cung Chủ lại là một tiếng hừ lạnh, thiên cung lay động, Phi Hồng Thánh Chủ trên đỉnh đầu thánh hà nổ tung hết, lực lượng thậm chí còn không có phát ra ngoài, liền phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, thần sắc nhếch nhác, tóc tai bù xù, như là lệ quỷ. Ai còn muốn động, Quảng Hàn Cung Chủ hai chiêu đánh lui Phi Hồng Thánh Chủ cùng Kha Giật Thánh Chủ, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, lạnh giọng nói ra, trên thân sát cơ oanh nhiễu, không giận tự uy. Chỉ một thoáng, trên sân hoàn toàn yên tĩnh, vùng không gian này chi địa khí tức chấn động, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Quảng Hàn công chủ, người đến muốn làm cái gì? Phi Hồng Thánh chủ cắn răng nói. Hừ, Úy Tư Thanh là bổn cung đệ tử, bổn cung ngược lại muốn hỏi một chút ngươi muốn làm cái gì? Như là đã hỏi rõ tình huống cụ thể, các ngươi lại có lý do gì động thủ? Quảng Hàn công chủ nói. Bổn cung định ra ta Quảng Hàn phủ, sẽ không cùng hắn Thánh chủ phủ thỏa hiệp, có loại bọn họ liền giết đến tận cửa. Quảng Hàn công chủ, ngươi đây khăng khăng một mực, Phi Hồng Thánh chủ gầm lên một tiếng. Chúng ta đi, trong nháy mắt, hắn liền mang theo người rời đi. Ai, Kha Giật Thánh chủ lắc đầu, nhìn một chút Phi Hồng Thánh chủ, lại nhìn một chút Quảng Hàn công chủ, thật sự là không biết nói cái gì cho phải, tương tự xoay người rời đi. Đều lui ra đi, Quảng Hàn công chủ lạnh lùng nói. Trong nháy mắt tất cả mọi người đi không còn một mảnh. Tư Thanh, trước ngươi từng nói, đều là lời tâm huyết. Quảng Hàn công chủ nhìn Úy Tư Thanh, hồi công chủ, những câu là thật, Úy Tư Thanh khom mình hành lễ. Được, Quảng Hàn công chủ gật đầu, góc chuyện audio.com. Tư Thanh, ngươi làm rất tốt, lấy ngươi bây giờ tu vi, khoảng cách nửa bước thánh chủ chỉ có một bước ngắn, đi thôi, ngươi trước trở về giao trì thánh địa, lập tức bổn cung liền đến giúp ngươi đột phá nửa bước thánh chủ, như vậy tương lai ngươi đột phá thánh chủ cảnh giới cũng sẽ càng thêm kịp thời. Đợi đến Úy Tư Thanh các nàng rời đi, Quảng Hàn công chủ lắc đầu. Nghĩ không ra Tần Trần đúng là nhân vật như vậy, bất quá, người này mất tích bí ẩn cuối cùng đi chỗ nào. Để cho ta Quảng Hàn phủ cho hắn chùi đít thực sự là. Nàng không nói gì lắc đầu, Phi Hồng Thánh chủ đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính. Một mảnh thiên địa khác mấy tôn nửa bước thánh chủ hướng về phía Phi Hồng Thánh chủ cắn răng nói ra. Tính, hừ, làm sao có thể tính, Quảng Hàn công chủ đã thoát khỏi thời đại, thật không ngờ độc chuyên, rất tốt, nàng không phải là muốn một tay trưởng quản toàn bộ Quảng Hàn phủ sao. Quyền kia thánh chủ để nàng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, xem ra, là thời điểm tìm người đến cải biến một cái Quảng Hàn phủ oai phong tà khí. Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất, rời khỏi Quảng Hàn phủ, đi tới biệt phủ vực. Thiên Vũ đại lục, Lôi đình chi hải, ùng ùng, vô tận lôi quang thu lại Tần Trần trên thân, Tần Trần hai mắt bỗng dưng mở ra, trên thân thánh chủ chi đạo, nhanh chóng nội liễm, bàng bạc mênh mông. Trên người ta tài nguyên không đủ, với lại trở lại Thiên Vũ đại lục cũng đã nhiều ngày, ta tại thí luyện chi địa gây ra lớn như vậy tranh chấp, không biết thiên tuyết như thế nào, nhất định phải mau chóng trở về thiên giới. Tần Trần đứng lên, ánh mắt thâm thúy, như là thần ma. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.